Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, đánh người. Hoa, Đông Húc, Viên Lệ nghe được Cát Đông Húc thanh âm, đột nhiên liền đẩy ra người ở bên cạnh, nhào tới Cát Đông Húc trong lòng, lên tiếng địa khóc lên, vừa nãy nhiều người như vậy thấy nàng một người phụ nữ bị một người đàn ông đánh. Nhưng không có một người trượng nghĩa thay nàng đứng ra, ngược lại khuyên nàng hướng về cái kia đánh nam nhân của nàng xin lỗi. Trong lòng nàng không biết có bao nhiêu oan ức thương tâm. Bây giờ nghe được Cát Đông Húc thanh âm, trong lòng oan ức cùng thương tâm sẽ thấy cũng không khống chế nổi. Đừng khóc Lệ tỷ, đừng khóc Lệ tỷ, hết thảy đều có ta đây. Cát Đông Húc thấy Viên Lệ nhào vào trong ngực của hắn khóc cùng lệ người tựa như. Trong lòng không nhịn được hàng loạt đau lòng, vội vàng ôm vai thơm của nàng vỗ nhẹ nhẹ đánh. Hừ, thật là phách lối khẩu khí. Cũng không nhìn một chút chính mình là thân phận gì. Một tên nhà quê cũng dám ở kinh thành nói lời này. Thôi Minh Thạc cười lạnh nói. Cát Đông Húc lạnh lùng nhìn Thôi Minh Thạc một chút. Không có lập tức xông lên, mà là nhẹ nhàng an ủi Viên Lệ. Đông Húc, chúng ta đi. Một lát sau, Viên Lệ ở Cát Đông Húc trong lòng rốt cuộc tìm được an ủi. Tâm tình dần dần bình phục lại, ngẩng đầu lên nước mắt như mưa địa nói với Cát Đông Húc. Mặt của ngươi là chuyện ra sao? Ai đánh? Viên Lệ vừa ngẩng đầu. Cát Đông Húc liền thấy được trên mặt nàng giấu tay. Sắc mặt đột nhiên lạnh xuống. Không có chuyện gì, chúng ta đi thôi Đông Húc. Viên Lệ hướng về Cát Đông Húc miễn cưỡng nở nụ cười, nói rằng nàng biết nơi này là kinh thành, cùng Sương Khê huyện loại kia địa phương nhỏ không giống nhau. Không thể để cho Cát Đông Húc sằng bậy. Nói cho ta biết, ai đánh? Cát Đông Húc cầm lấy Viên Lệ vai, hỏi. Nhìn cái kia trắng nõn trên mặt có cái dấu tay, trong lòng hắn liền vô cùng đau lòng cùng phẫn nộ tự trách. Ngày hôm nay nói xong, hắn là nàng tối nay hộ hoa sứ giả. Viên Lệ cắn môi lắc đầu một cái, không nói, là ta, thế nào? Có điều Viên Lệ không nói, cái kia Thôi Minh Thạc lại lên tiếng, là ngươi tên khốn kiếp này đánh Lệ tỷ. DXXCM. Cát Đông Húc nghe vậy buông lỏng ra Viên Lệ, sau đó chuyển hướng Thôi Minh Thạc, lập tức xông lên trên, trực tiếp đã bắt qua tóc của hắn, đè xuống đất, nắm đấm giơ lên quay về đầu của hắn khuôn mặt rồi đánh xuống. DXXCM, ngươi toán thứ đồ gì? Dĩ nhiên cũng dám đánh lão tử tỷ tỷ. Cát Đông Húc vừa đánh vừa chửi nói. Trong bao xương người tất cả đều bị đột nhiên này xuất hiện một màn cho kinh ngạc sững sờ. Không ai nghĩ đến vừa mới cái kia lúc ca hát còn có chút chàng trai ngượng ngùng tiểu cát bạn học. Đã vậy còn quá hùng hổ, nói đánh người đánh liền người. Mau buông tay, mau buông tay. Rất nhanh những người khác liền phục hồi tinh thần lại, vội vàng xông lên muốn kéo Cát Đông Húc. Tất cả đều cho lão tử cút ngay. Các người cũng không xứng bạn học danh xưng này. DXXCM. Nhìn thấy một đại nam nhân đánh nữ nhân, các người cứ như vậy trơ mắt mà nhìn sao? Cát Đông Húc đột nhiên đứng lên, ánh mắt lạnh như băng đảo qua mọi người, chân nhưng dẫm nát Thôi Minh Thạc trên đầu. Thả lão tử, thả lão tử. Tiểu tử ngươi chết chắc rồi, chết chắc rồi. Thôi Minh Thạc kêu, gọi cái đầu mẹ ngươi, cho lão tử câm miệng. Cát Đông Húc hiện tại đang ở nộ trên đầu, này Thôi Minh Thạc lại vẫn dám hướng hắn kêu gào. Cát Đông Húc trực tiếp giơ chân lên quay về thân thể hắn liền một trận đạp tới tấp. Trong nháy mắt, Thôi Minh Thạc cũng chỉ còn sót lại kêu rên, không dám lại ầm ĩ. Kỳ tỷ, ngươi tới, vừa nãy đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Cát Đông Húc chân đạp Thôi Minh Thạc, hướng về đã sớm sợ choáng váng Tô Kỳ Ngoác nói. Trong những người này, ngoại trừ Viên Lệ chỉ nàng cùng Cát Đông Húc tiếp xúc nhiều nhất. Trước còn với hắn vui cười đánh chửi qua đây, làm sao cũng không nghĩ tới Cát Đông Húc hung hãn lên đã vậy còn quá mãnh. Đông Húc, quên đi, chúng ta hay là đi thôi. Viên Lệ thấy thế vội vã tiến lên chảy nước mắt kéo Cát Đông Húc. Trong lòng hối hận tự trách muốn chết. Còn muốn đi sao? Đánh người còn muốn đi sao? Chuyện này không? Thôi Minh Thạc thấy Viên Lệ lôi kéo Cát Đông Húc muốn đi. Cũng không biết từ đâu tới khi diễm. Lại bắt đầu la ầm lên. DXXCM. Lời của lão tử ngươi nghe không hiểu đúng không? Còn dám gọi. Cát Đông Húc thấy Thôi Minh Thạc lại mở miệng. Lập tức mặt lạnh lại là một trận đá lung tung loạn dẫm. Thôi Minh Thạc lập tức liền ngậm miệng lại. Mà những người khác thì lại nhìn ra mỗi người trong lòng thẳng bốc lên hơi lạnh. Đặc biệt là cái kia Chu Hạ Lưu. Nghĩ thầm, chính mình mới vừa rồi còn thật là không có tiếp tục ồn ào hẳn lên. Bằng không nhưng là thảm. Tô Kỳ, chuyện này ngươi tới nói. Cát Đông Húc thấy Thôi Minh Thạc không hề kêu loạn, lúc này mới lần thứ hai nhìn về phía Tô Kỳ, lạnh lùng nói, lần này hắn không gọi nữa Tô Kỳ cái gì kỳ tỷ, cũng sẽ không này đây thương lượng khẩu khí nói chuyện với nàng, mà là lấy giọng ra lệnh. Thời khắc này, Cát Đông Húc rốt cục lộ ra hắn chân chính bá đạo một mặt. Nhìn Cát Đông Húc, tuy rằng biết rõ ràng hắn chỉ có 18 tuổi. Chỉ là đến từ địa phương nhỏ người, nhưng không biết tại sao, lúc này đối mặt Cát Đông Húc, Tô Kỳ nhưng cảm giác hắn giống như một nắm quyền lớn đại nhân vật. Trong lòng run cầm cập đến lợi hại, nơm nớp lo sợ đem sự tình rõ ràng mười mươi cùng Cát Đông Húc chuyển thuật một lần. Cát Đông Húc nghe nói Thôi Minh Thạc dĩ nhiên bởi vì Viên Lệ không với hắn hợp hát tình ca liền. Nhục nhã nàng. Đang bị tạt bia sau khi đánh liền Viên Lệ, còn lôi kéo Viên Lệ tóc, còn gọi cái kia Lưu chủ tịch ngân hàng hủy bỏ Viên Lệ chức vị. Mà Lưu chủ tịch ngân hàng lại vẫn thật sự lấy mất trước đến uy hiếp Viên Lệ muốn nàng hướng về thôi. Minh Thạc xin lỗi, Cát Đông Húc không khỏi tức giận đến phổi đều sắp nổ. Các ngươi đám người này căn bản không xứng làm Lệ tỷ bạn học. Cát Đông Húc từng cái ngón tay quá Chu Hạ Lưu đám người. Sau đó cuối cùng rơi vào cũng đã có chút sợ choáng váng Lưu chủ tịch ngân hàng trên người. Nói, ngươi tới. Lưu chủ tịch ngân hàng thấy Cát Đông Húc gọi hắn, liền lui về phía sau. Cát Đông Húc thấy thế liền lên trước, bắt lại của hắn cổ áo, giơ tay lên vốn định cho hắn một bạt tay. Cuối cùng vẫn là chậm rãi để tay xuống. Mắng, sao có ngươi như thế làm lãnh đạo sao? Không giúp nhân viên nói lý cũng là thôi, lại vẫn muốn trợ trụ vi ngược. DXXCM, Cát Đông Húc tức giận đến liền đẩy ra Lưu chủ tịch ngân hàng. Cuối cùng vẫn là không đánh hắn. Xảy ra chuyện gì? Ngay ở Cát Đông Húc buông lỏng ra vị kia Lưu chủ tịch ngân hàng cổ áo thời gian. Cửa bao xương đột nhiên bị va ra, xông tới mấy người an ninh, đi theo bảo an mặt sau là ăn mặc Âu phục, mang theo trách nhiệm quản lý bảng hiệu nam tử. Nguyên lai Cát Đông Húc đi giáo huấn cái kia Lưu chủ tịch ngân hàng thời gian. Thôi Minh Thạc đã lấy điện thoại di động ra, lửa cháy khẩn cấp địa quay lại gọi điện thoại. Trương quản lý, ngươi tới thật đúng lúc, nhanh lên một chút đem người này bắt lại. Sau đó gọi điện thoại báo cảnh sát, người này đánh người. Thôi Minh Thạc thấy đến rồi bảo an lập tức chỉ vào Cát Đông Húc la ầm lên nói. Ta đánh ngươi thì thế nào? Ngươi đây là tự tìm. Cát Đông Húc thấy Thôi Minh Thạc lại bắt đầu kêu gào. Xoay người một cái nắm đầu của hắn lại phát, lại trực tiếp cho án ở trên mặt đất. Một cước đạp lên, cái gọi là người thường xem trò vui. Trong nghề xem môn đạo, vừa nãy trong bao xương người nhìn thấy Cát Đông Húc đem Thôi Minh Thạc bắt đè xuống đất đánh. Chỉ có thấy được hắn hung hãn một mặt, nhưng những người an ninh này có thể đều cũng có chút tranh đấu kinh nghiệm người. thấy Cát Đông Húc tùy tiện vừa ra tay. Thôi Minh Thạc như thế cái cao to phương Bắc nam nhân đã bị hắn một cái cho nắm tóc. Đè xuống đất, một cước đạp lên, toàn bộ đều không khỏi mãnh hút một ngụm hơi lạnh. Cái tên này hiển nhiên là cao thủ a. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.